Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu đổi trước kia, Sở Ngữ Cầm hiện giờ chắc chắn vẫn đang kêu trời trách đất. Thật kỳ khoái. Lúc này, Sở Ngữ Cầm nhắm mắt lại, chờ đợi Lộ Thần tuyên án tử hình cho nàng. Nhìn mỹ phụ này vẻ mặt cam chịu, Lộ Thần bật cười thành tiếng. Nghe tiếng cười của Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm mở mắt ra, nghi hoặc nhìn Lộ Thần. Lộ Thần lập tức nói, Sở Di, ta hơi tò mò, chủ thân ngươi hiện giờ vẫn còn trong tráng không? Cả này, Sở Ngữ Cầm không biết Lộ Thần hỏi vấn đề này làm gì, nhưng nàng vẫn trả lời, hỗn độn linh thể trưởng thành rất chậm. Tuy nhiên phụ hoàng ngươi đã dùng rất nhiều linh dược trên người chủ công, nhưng nếu không có mấy vạn năm, chỉ sợ cũng khó mà trưởng thành. Cho nên, xác suất lớn chủ công hiện giờ vẫn còn trong trắng. Nếu nàng sớm mất đi sự trong trắng, thì hỗn độn linh thể của nàng sẽ bị hủy hoại. Đó cũng là lý do nàng oán hận ngươi khi đó không đáp ứng làm đạo lữ của nàng. Nếu ngươi hủy hoại hỗn độn linh thể của nàng, phụ hoàng ngươi cũng sẽ không phát hiện thể chất đặc biệt của nàng. Nàng cũng sẽ không bị giam cầm ở Thần Nguyệt Hoàng Triều. Lộ Thần một bên vuốt ve má ngọc của Sở Ngữ Cầm, một bên nói, nữ nhân xinh đẹp như vậy, sao kiếp trước ta lại không đáp ứng lời cầu hôn của nàng chứ? Sở Ngữ Cầm hỏi, ngươi định xử trí ta như thế nào? Lộ Thần không trả lời câu hỏi của Sở Ngữ Cầm, mà nói, ta quyết định, ta nhất định phải mau chóng trưởng thành, sau đó giam cầm chủ thân ngươi làm lô đỉnh của ta. Ta muốn mỗi ngày tra tấn nàng, làm cho đầu óc nàng chỉ còn lại có ta, không thì khó mà giải nỗi hận trong lòng ta. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm không biết sao lại đột nhiên có cảm giác thoải mái kỳ lạ, thậm chí toàn thân căng thẳng. Mà Lộ Thần cũng cảm nhận được tình trạng của Sở Ngữ Cầm. Thấy Sở Ngữ Cầm lại hưng phấn, Lộ Thần lại bật cười thành tiếng. Không ngờ Sở Ngữ Cầm lại là người như vậy. Sở Ngữ Cầm lại rất mong mình tra tấn nàng sao? Lộ Thần dừng lại một lát, ánh mắt nhìn chăm chú vào Sở Ngữ Cầm, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ trêu tức. Đến phần ngươi, phân thân này, Sở Ngữ Cầm lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Nàng không chắc Lộ Thần sẽ đối xử với mình ra sao. Lộ Thần sau đó cúi người xuống, thì thầm bên tai Sở Ngữ Cầm, chủ thân ngươi đã đối với ta như vậy, bây giờ ta không thể tiếp xúc với chủ thân ngươi, vậy ngươi thay nàng chịu phạt. Sở Ngữ Cầm định nói gì đó thì bị Lộ Thần ngăn chặn môi, rồi hắn bắt đầu hành động trả thù. Giờ này khác này, Sở Thanh Ly ngồi ngay ngắn trên giường êm, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên cạnh, muốn nghe rõ Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm đang nói gì. Nàng hơi tò mò sao hôm nay trận chiến lại kết thúc nhanh như vậy. Ngay khi nàng cho rằng Lộ Thần không được thì đột nhiên, bên cạnh lại truyền đến tiếng kêu trời trách đất của Sở Ngữ Cầm. Đồng thời lần này còn có tiếng gầm gừ của Lộ Thần. Độc phụ, ngươi hại trẫm thảm như vậy, trẫm hôm nay phải giết chết ngươi. Bề hạ, a, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp không dám nữa. Sở Thanh Ly hơi ngơ ngác, hôm nay diễn lại là vở kịch gì? Sao nàng chưa từng nghe qua vở này? Tiết mục mới sao? Sở Thanh Ly trong lòng có chút bất mãn nhỏ, tỷ tỷ mình và Lộ Thần diễn tiết mục mới mà không mang theo mình. Tiết mục mới của Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm kéo dài cả đêm, đến sáng sớm hôm sau, khi trời mở sáng, Sở Ngữ Cầm đã mềm nhũn như một bãi bùn, nhưng trong lòng nàng không hề có chút oán hận nào. Ngược lại, Lộ Thần càng hung ác với nàng, nàng lại càng cảm thấy đây là một loại cứu rỗi. Dù sao chủ thân mình đã làm nhiều chuyện quá đáng với Lộ Thần, thậm chí đã làm gãy con đường đăng đế của Lộ Thần. Cho dù Lộ Thần thật sự xem nàng là lô đỉnh, nàng cũng sẽ không nói gì. Huống chi Lộ Thần cũng không thật sự xem nàng là lô đỉnh. Lộ Thần tuy hung ác hơn trước, nhưng vẫn sử dụng Long Phượng Âm Dương Công, tu vi và cảnh giới của nàng cũng được nâng cao. Từ điểm này nhìn, Lộ Thần trong lòng không thực sự oán hận nàng. Ngư lại một lúc, Sở Ngữ Cầm chậm rãi, rồi yếu ớt nói, mể, bệ hạ. Lời Sở Ngữ Cầm còn chưa nói hết, đã bị Lộ Thần cắt ngang, kêu cái gì bệ hạ? Ngươi trước kia xưng hô với ta thế nào? Về sau vẫn cứ xưng hô như vậy. Đối với phân thân này của Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần quả thực không hận nổi chút nào. Từ góc nhìn của hắn, hắn và Sở Ngữ Cầm lớn lên cùng nhau từ nhỏ, lại được Sở Ngữ Cầm tận tình chăm sóc, thậm chí cả chuyện giường chiếu, còn sinh cho hắn hai đứa con. Điều này làm sao có thể khiến hắn sinh lòng hận thù được? Đương nhiên, cũng có thể là do hắn không có ký ức kiếp trước, nên hắn cảm nhận được khí vận và huyết mạch lực lượng trôi qua, không cảm thấy mất đi gì, tự nhiên cũng không để ý nhiều. Nghe Lộ Thần nói giọng mạnh mẽ, Sở Ngữ Cầm hơi sững sờ, rồi nhỏ giọng nói, thần, thần nhi, người. Sở Ngữ Cầm muốn nói lại thôi. Lộ Thần lúc này chống nửa người trên dậy, nhìn Sở Ngữ Cầm rồi hỏi, Sở Di, ngươi nói cho ta về Thiên Diễn Thạch đi, ta rất hứng thú với thứ này. Nghe Lộ Thần nói xong, Sở Ngữ Cầm đáp, Thiên Diễn Thạch là một khối đá đặc biệt, ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng nhân quả, dùng Thiên Diễn Thạch có thể khống chế vận mệnh một người. Thông thường, Thiên Diễn Thạch sẽ căn cứ vào suy nghĩ sâu thẳm trong lòng mỗi người, định hướng cuộc đời họ kiếp sau. có người trong lòng mong muốn có cường giả giúp đỡ, thì dưới ảnh hưởng của thiên diễn thạch, người đó đầu thai lại sẽ có một linh hồn cường giả bên cạnh. Có người trong lòng mong muốn kiếp trước mình là cường giả, thì thiên diễn thạch sẽ tạo ra một đoạn ký ức giả, khiến người đó dựa vào những ký ức giả đó mà không ngừng mạnh lên. Lộ Thần nói, ngươi nói chủ thân của ngươi dùng thiên diễn thạch gán cho ta ký ức là đệ tử ma tông, cho nên ta mới suốt ngày chỉ muốn dựa vào đàn bà. Sở Ngữ Cầm nhẹ giọng đáp, ừm, vô dĩ dưới ảnh hưởng của thiên diễn thạch, ngươi có con đường trưởng thành riêng, nhưng chủ thân đã khống chế thiên diễn thạch. Lộ Thần cười nói, vậy phụ hoàng ta không can thiệp sao? Sở Ngữ Cầm đáp, hắn đưa hồn châu các ngươi đến mỗi thế giới, rồi giao việc lại cho người khác, tự mình thì bế quan. Điều này tạo cơ hội cho chủ thân. Hơn nữa chủ thân ta cũng không trực tiếp phá hủy hồn châu của ngươi, chỉ điều chỉnh nhỏ. Cho dù thần võ đại đế biết, khả năng lớn cũng không thấy có gì. Với tính cách thần võ đại đế, hắn lại cho rằng đó là một trải nghiệm tốt cho ngươi. Lộ Thần hơi im lặng. Thần võ đại đế này thực sự là cha hắn sao? Nhưng mà nghĩ kỹ lại cũng đúng. Tên này giết sạch con cái mình, rồi ném hồn châu của chúng vào mỗi thế giới. Trong mắt hắn còn có tình thân nào đâu? Thật là kẻ hung tàn. Lộ Thần rơi vào trầm mặc. Thiên diễn thạch và luân hồi thạch đều là đá, không biết có liên quan gì với nhau. Tuy nhiên chủ thân Sở Ngữ Cầm gán cho hắn ký ức đệ tử ma tông, nhưng thực tế hắn không có ký ức đó. Hắn luôn tuân theo sự hướng dẫn của hệ thống. Nghĩ đến đây, Lộ Thần cau mày. Chẳng lẽ hệ thống thực ra là giả, là không tồn tại? Hệ thống chỉ là ảo ảnh do thiên diễn thạch tạo ra, bởi vì khi hắn còn ở trái đất, thường xuyên đọc tiểu thuyết hệ thống, rồi thiên diễn thạch cho rằng hắn trong lòng có thể chấp nhận phương thức trưởng thành này, nên tạo ra một hệ thống để hướng dẫn hắn mạnh lên. Lộ Thần ở thế giới Càn Nguyên có liên quan gì đến hắn không? Nếu có liên quan, tại sao ký ức mà chủ thân Sở Ngữ Cầm gán cho hắn bằng thiên diễn thạch lại không có hiệu lực? Nếu không liên quan, tại sao phân thân Sở Ngữ Cầm lại xuất hiện bên cạnh hắn? Tất cả ở thiên thần giới này lại giải thích thế nào? Tất cả đều là thiên diễn thạch gây ra, hay là có một thế lực mạnh hơn nữa khiến thiên diễn thạch mất tác dụng, đồng thời thế lực này lợi dụng tài nguyên mà thần võ đại đế chuẩn bị cho hắn để hắn mạnh lên? Hiện tại đầu Lộ Thần đầy rẫy câu hỏi, nhưng hắn không chủ động hỏi hệ thống, vì hắn biết rõ hiện tại hệ thống không thể trả lời câu hỏi nào của hắn. Ngay khi Lộ Thần đang nghĩ vậy, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Kính thưa ký chủ, hệ thống này không có ác ý gì với ký chủ. Nghe hệ thống nói vậy, Lộ Thần thầm cười một tiếng. Hệ thống càng nói như vậy, hắn càng cảm thấy hệ thống đứng sau có âm mưu lớn hơn. Được rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích, ta vẫn nên để thê thiếp mình thai nghén thế giới con đi. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Lộ Thần vẫn không nhịn được, rồi hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, tại sao trước kia là sinh con, bây giờ là thai nghén thế giới con? Hệ thống chỉ là nâng cấp, không phải thay đổi. Lần trước hắn hỏi hệ thống, hệ thống nói là do bị thế lực bí ẩn ảnh hưởng, thế lực bí ẩn đó khiến hắn sinh con nhiều. Vậy bây giờ hệ thống bảo hắn thai nghén thế giới con, là ý nghĩ của ai? Có lẽ nhận thấy tâm trạng Lộ Thần hơi phấn chấn, hệ thống nhắc nhở. Bản hệ thống nhắc nhở ký chủ, phương thức sinh đẻ trước kia của ký chủ quá lạc hậu, lại thêm ký chủ là thông qua hồn châu xuống thế giới này, thân thể chịu ảnh hưởng huyết mạch thần võ đại đế, trực tiếp sinh con nghiêm trọng hạn chế thực lực ký chủ. Nếu ký chủ cùng thê thiếp thai nghén thế giới con, sinh linh trong thế giới con đều là con của ký chủ, ký chủ còn có thể nhận được khí vận từ những sinh linh này. Lộ Thần cau mày, thật chỉ vì hiệu suất sinh con quá thấp sao? Gặp Lộ Thần cau mày, Sở Ngữ Cầm trong lòng lập tức căng thẳng. Nàng đã kể hết mọi chuyện cho Lộ Thần, với Lộ Thần mà nói, nàng có lẽ đã mất giá trị. Lộ Thần không moi được gì từ hệ thống, cũng lười để ý đến nó nữa. Hắn nhìn Sở Ngữ Cầm rồi nói, Sở Di, chuyện chủ thân ngươi làm không liên quan đến ngươi, ngươi không cần tự trách. Trong mắt ta, ngươi vẫn là Sở Di của ta, ta vẫn là thần nhi của ngươi. Nghe Lộ Thần nói vậy, mắt Sở Ngữ Cầm lập tức cay xè, rồi từng giọt nước mắt lan dài trên gương mặt xinh đẹp. Từ khi khôi phục ký ức kiếp trước, nàng luôn lo lắng sợ hãi Lộ Thần sẽ vì chuyện này oán hận nàng, thậm chí giận cá chém thớt. Không ngờ Lộ Thần biết chuyện chủ thân nàng làm rồi mà vẫn xem nàng như Sở Di. Thấy mỹ phụ nước mắt lưng tròng, Lộ Thần lập tức đưa tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng, vừa lau vừa nói, được rồi, Sở Di, mọi chuyện đã qua, đừng lo ta sẽ bỏ rơi ngươi, ngươi là nữ nhân của ta, ta sao có thể bỏ rơi ngươi? Dù ngươi là phân thân, nhưng chưa từng làm điều gì có lỗi với ta, hơn nữa ngươi luôn ở bên cạnh ta lớn lên. Nghe Lộ Thần an ủi, nước mắt Sở Ngữ Cầm càng tuôn không ngừng, nhưng nàng không nức nở, rất bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên, nước mắt cứ thế rơi xuống. Lộ Thần không nói gì thêm, cứ thế lặng lẽ lau nước mắt cho Sở Ngữ Cầm. Lâu lắm sau, Sở Ngữ Cầm mới bình tĩnh lại. Nàng đưa tay lên, lau khóe mắt, nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần nói, thần nhi, cảm ơn ngươi. Lộ Thần cười nói, ta mới nên cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, phân thân này đến bên cạnh ta, ta có lẽ đến lúc gặp nạn cũng không biết thân phận của mình. Hơn nữa ngươi là phân thân, ta tìm không thấy chủ thân để trả thù, vậy ta chỉ có thể khi dễ ngươi thôi. Nghe vậy, mặt Mỹ Phụ càng đỏ lên. Rồi nàng nói, ngươi không phải vừa nói chuyện chủ thân làm không liên quan đến ta, sao? Lộ Thần cười nói, đúng là không liên quan, nhưng ai bảo các ngươi giống nhau thế? Trước khi bắt được chủ thân ngươi, về sau ngươi cứ thay chủ thân ngươi hầu hạ ta vậy. Hừ hừ hừ. Nói đến đây, Lộ Thần lộ ra vẻ cười gian. Sở Ngữ Cầm thẹn thùng nói, ta biết. Sở Ngữ Cầm vừa dứt lời liền vận chuyển huyền nữ công, lập tức Lộ Thần cảm thấy tinh thần sảng khoái. Lộ Thần mỉm cười rồi lại cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Sở Ngữ Cầm. Hắn biết Sở Ngữ Cầm vẫn đang lo lắng, chỉ có mình tỏ ra hung ác một chút, làm ra vẻ trả thù, kỳ sự áy náy và lo lắng trong lòng nàng mới biến mất. Sau đó, Lộ Thần hung ác trả thù Sở Ngữ Cầm một trận, xua tan lo lắng trong lòng nàng. Càn Nguyên thế giới, Kim Vương Phong, điện nghị sự. Một nam nhân mặc trường bào gấm màu vàng kim, đầu tóc màu vàng óng, ngồi trên ngai vàng tỏa ánh kim quang. Nam nhân cao hơn 2 mét, vô cùng tráng kiện. Dù trường bào che khuất cơ bắp, nhưng những bắp thịt nổi lên vẫn cho thấy thân hình cường tráng đến mức nào. Lúc này, một nam nhân mặc hắc bào xuất hiện trong đại điện, quỳ xuống đất, hai tay dâng lên một quyển trục. Đại vương, đây là thuộc hạ thu thập tư liệu thí luyện của các hoàng tử. Nghe vậy, Ngũ hoàng tử Lộ Dương Hoa vung tay lên, quyển trục lập tức bay đến tay hắn. Hắn mở quyển trục ra, quyển trục tỏa ra ánh kim quang, bên trong hiện ra tình hình thí luyện của mỗi hoàng tử, xen xong tình hình thí luyện của các hoàng tử khác. Lộ Dương Hoa cười lạnh, đều là phế vật, bản vương đã về Càn Nguyên thế giới rồi, những phế vật kia vẫn chưa ra khỏi thế giới thí luyện, những thứ rác rưởi này có tư cách gì tranh giành vị trí với bản vương? Nói đến đây, ánh mắt Lộ Dương Hoa dừng lại ở hình ảnh thí luyện tại Thiên Thần thế giới, thấy nội dung trên tư liệu, Lộ Dương Hoa cau mày. Lộ Dương Hoa hỏi, Lộ Thần thế nào rồi? Trong mắt Lộ Dương Hoa, Lộ Thần là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Sau khi khôi phục ký ức, hắn luôn lo lắng Lộ Thần đã trở lại Càn Nguyên thế giới, nhưng nay qua tình báo thu thập được, Lộ Thần hình như mới đạt cảnh giới thiên nhân. Vừa đạt cảnh giới thiên nhân thì làm được gì? Tệ rằng cả tiên thuyền phụ hoàng chuẩn bị cũng không điều khiển được, huống chi là rời khỏi Thiên Thần thế giới. Hắn rất hiếu kỳ, vốn là hoàng tử mạnh nhất Lộ Thần, sau nay lại thành phế vật. Nghe Lộ Dương Hoa hỏi, nam nhân mặc hắc bào đáp, đại vương, theo tình báo thuộc hạ tìm hiểu, cửu hoàng tử bị can thiệp cố ý trong thí luyện nên hắn không thể trưởng thành, hơn nữa thần võ bệ hạ đã mở lời hoàn toàn từ bỏ cửu hoàng tử. Hà, nghe lời hắc bào nam nhân, Lộ Dương Hoa lập tức cảm thấy nghi hoặc, từ bỏ Lộ Thần rồi sao? Phụ hoàng hắn không thể không biết thực lực của Lộ Thần, trong số những hoàng tử chỉ mình Lộ Thần có thực lực sánh ngang tất cả bọn họ, vậy mà chỉ vì một cuộc thử luyện lại từ bỏ hắn, phụ hoàng hắn thật sự nghĩ như vậy sao? Lộ Dương Hoa trầm ngâm một lát rồi hỏi, Lộ Thần đi Thiên Thần thế giới về sau làm những gì? Hắc bào nam nhân đáp, hồi bệ hạ, từ khi cửu hoàng tử sống lại liền đắm chìm trong tửu sắc, nay ngay cùng nữ nhân ở trên giường hưởng lạc, lại sinh ra không ít con cháu, nghe nói Lộ Thần sinh con nối dõi. Lộ Dương Hoa bật cười ha ha ha ha ha, khó trách phụ hoàng từ bỏ hắn. Lộ Thần a Lộ Thần, ngươi đắm chìm trong tửu sắc thì thôi, lại còn sinh con nối dõi, đừng nói ngươi giờ đã vô duyên với ngôi vị đại đế, e rằng thực lực cũng không còn được thời kỳ đỉnh cao. Trước kia ta lại coi ngươi là đối thủ cạnh tranh, ta quả là mù quáng. Lộ Dương Hoa tiếp lời, không cần bàn luận về phế vật này nữa, nói về thánh nữ Huyền Nguyệt Cung đi. Huyền Nguyệt Cung không tìm thấy thánh nữ đó sao? Chỉ cần nghĩ đến tiên linh chi thể, Lộ Dương Hoa đã vô cùng phấn khích. Tiên linh chi thể tuy không bằng hỗn độn linh thể, nhưng cũng chẳng kém là bao. Nếu có thể dùng nàng làm lô đỉnh, tốc độ tu luyện của ta nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Tiếc thay, thánh nữ Huyền Nguyệt Cung kia không biết tốt xấu, lại chạy trốn, cả thế giới tìm kiếm nàng, nhưng vẫn không tìm ra tung tích. Nữ nhân đó vốn là cảnh giới vạn pháp, quả thật có khả năng xuyên việt đến thế giới khác, nhưng Huyền Nguyệt Cung đã phong ấn thực lực của nàng, nàng chỉ có thể phát huy thực lực cảnh giới tạo hóa. Theo lý thuyết, nàng căn bản không thể thoát khỏi thế giới của mình, nhưng tìm mãi không thấy nàng, chỉ có thể nói nàng rất có thể đã rời khỏi thế giới đó. Hắc bào nam nhân đáp, hồi đại vương, chúng ta quả thật nghe được một số tin tức liên quan đến Vân Tiên Tiên, nhưng vẫn chưa được xác minh. Lộ Dương Hoa trực tiếp hỏi, ngươi cứ nói nàng ở đâu là được. Hắc bào nam nhân đáp, dựa theo sự tính toán của Thiên Cơ Các và cung chủ Huyền Nguyệt Cung, Vân Tiên Tiên rất có thể đã đến Thiên Thần thế giới. Tuy nhiên, việc nàng hiện tại có ở đó hay không thì chưa chắc. Ừm, Thiên Thần thế giới. Nghe hắc bào nam nhân trả lời, Lộ Dương Hoa lại vung tay lên, quyển trục trước mặt lại tỏa ra ánh sáng vàng, rồi tên thế giới thử luyện của Lộ Thần hiện ra. Lộ Dương Hoa nói, Vân Tiên Tiên lại đi đến thế giới thử luyện của Lộ Thần. Hắc bào nam nhân đáp, đúng vậy. Lộ Dương Hoa trầm ngâm một lát, sắc mặt khó coi. Đây chính là tiên linh chi thể, nếu để Lộ Thần tên phế vật đám chìm trong tử sắc kia đạt được, chẳng phải là lãng phí trời ban, Nhưng thiên thần thế giới là thế giới thử luyện của Lộ Thần. Nếu ta phái người đi, nếu ảnh hưởng đến thử luyện của Lộ Thần, phụ hoàng ta không biết có nổi giận hay không. Lộ Dương Hoang nghĩ lại, phụ hoàng hắn đã từ bỏ Lộ Thần. Cho dù ta phái người đi, phụ hoàng hắn hẳn cũng sẽ không nói gì. Hoàng gia vô tình, thần võ đại đế càng vô tình, chỉ là một phế vật mà thôi. Thần võ đại đế làm sao để vào mắt? Nghĩ xong, Lộ Dư Hoa nói, lập tức bảo Huyền Nguyệt Cung phái người đến thiên thần thế giới, xác nhận xem Vân Tiên Tiên có còn ở đó hay không. Hắc Bào Nam Nhân đáp, Huyền Nguyệt Cung đã phái người tìm kiếm thiên thần thế giới từ trăm năm trước, nhưng tọa độ không gian của thiên thần thế giới bị che giấu bởi điều gì đó, cho đến giờ họ vẫn chưa tìm thấy vị trí của nó. Lộ Dương Hoa nói, ngươi hẳn có thể xác định vị trí thiên thần thế giới chứ? Hắc Bào Nam Nhân đáp, thuộc hạ vô năng, ngoại trừ thần võ hoàng hậu và thần võ đại đế, không ai biết vị trí thế giới thử luyện của mỗi hoàng tử. Tin tức thuộc hạ thu thập được là từ những thiên vệ tiếp xúc với thiên diễn thạch. Nghe lời Hắc Bào Nam Nhân, sắc mặt Lộ Dương Hoa trở nên u ám. Hắn hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này. Sau một hồi trầm ngâm, Lộ Dương Hoa nói, hãy tìm cách liên kết với thần võ hoàng hậu. Bà ta có thể sử dụng thiên diễn thạch, chắc chắn biết tọa độ cụ thể của thiên thần thế giới. Hắc Bào Nam Nhân đáp, thuộc hạ hiểu rõ. Nhưng đại vương, nếu bệ hạ biết ngài thân cận với thần võ hoàng hậu, e rằng... Hắc Bào Nam Nhân không nói hết câu, hắn tin Lộ Dương Hoa biết lợi hại trong đó. Đối với thần võ đại đế hiện tại, hỗn độn linh thể là thứ quý giá nhất. Nếu con trai mình thân cận với hoàng hậu sở hữu hỗn độn linh thể, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ con trai mình có ý đồ với hỗn độn linh thể, thậm chí dùng nó để tăng cường thực lực, rồi xoắn ngôi hắn. Thần võ đại đế rất đa nghi, đến nỗi Lộ Dương Hoa hoàn thành thử luyện, trở về càn nguyên thế giới, cũng không dám đến đế đô, chỉ dám trốn trong lãnh địa của mình. Lộ Dương Hoa nói, không sao, ta sẽ không trực tiếp tiếp xúc với thần võ hoàng hậu. Chỉ cần tìm được tọa độ không gian của thiên thần thế giới, ta sẽ lập tức cắt đứt mọi liên hệ với thần võ hoàng hậu. Tuy trong lòng Lộ Dương Hoa cũng thèm muốn hỗn độn linh thể, nhưng hắn không mốc đến mức tranh giành với thần võ đại đế. Tin tức Đại Hạ Vương Triều muốn hòa đàm với các thế lực trong mê vụ thế giới nhanh chóng lan truyền khắp thiên thần giới. Đại đa số dân chúng Đại Hạ rất bất mãn việc hòa đàm này. Mê vụ thế giới xâm lấn, gieo rắc tai họa, sát hại nhiều người dân Đại Hạ. Vậy mà cuối cùng Đại Hạ lại phải hòa đàm. Tuy nhiên, ý kiến ủng hộ hòa đàm cũng khá cao. Phần lớn người cho rằng, dù hậu thần đã thống nhất thiên hạ, là một vị đế vương có thực lực, nhưng địch nhân từ mê vụ thế giới còn mạnh hơn, trước kẻ thù mạnh hơn. Lộ Thần đã lực bất tòng tâm. Hiện tại Đại Hạ không có khả năng chống lại những thế lực hầu hết là tiên nhân kia, bởi vì Đại Hạ chỉ là một vương triều phàm tục. Số lượng tu sĩ từ mê vụ thế giới đến thiên thần giới ngày càng nhiều, người dân Đại Hạ tiếp xúc với họ cũng nhiều hơn. Hiện nay, nhận thức của người dân Đại Hạ về mê vụ thế giới đã được nâng lên một tầm cao mới. Họ biết bên trong toàn là tu sĩ. Hầu hết người dân đều cho rằng mê vụ thế giới toàn là tiên nhân, nên Đại Hạ không thể thắng. Hòa đàm là lựa chọn duy nhất. Hòa đàm. A, trên lầu các Bách Hoa Lâu, Hắc Long Thành, một nữ tử mặc váy trắng nhìn tờ báo trên tay, khẽ bật cười. Từ khi đến Hắc Long Thành, Vân Tiên Tiên đã nghe nhiều tin đồn về việc Đại Hạ muốn hòa đàm với các thế lực trong mê vụ thế giới. Ban đầu, nàng cho đó là bịa đặt. Nào ngờ giờ báo chí đã đưa tin rõ ràng, điều này chứng tỏ triều đình Đại Hạ thực sự muốn hòa đàm, nhưng đó là chuyện của triều đình Đại Hạ, liên quan gì đến Lộ Thần? Vân Tiên Tiên không nghĩ Lộ Thần sẽ hòa đàm với các thế lực trong mê vụ thế giới. Lộ Thần tung tin muốn hòa đàm, e rằng là để ổn định các thế lực trong mê vụ thế giới, hoặc để đánh lạc hướng chúng. Ngộ Thần chắc chắn đã chuẩn bị hậu thủ. Nghĩ vậy, Vân Tiên Tiên đặt tờ báo lên bàn, nhìn về phía mê vụ thế giới. Cấm chế mê vụ thế giới đã sắp sụp đổ, khi cấm chế biến mất, nàng sẽ lập tức đến mê vụ thế giới tìm cách rời khỏi thiên thần giới. Nàng biết Lộ Thần có thể có thế lực gia tộc hùng mạnh phía sau, nhờ đó có thể rời khỏi thế giới này. Nhưng từ khi trở thành nữ nhân của Lộ Thần, sâu trong lòng nàng hoàn toàn không có ý định lợi dụng hắn. Nàng không hiểu sao mình lại nghĩ như vậy. Bản năng không muốn gây thêm phiền phức cho tên nghịch đồ này. Nghĩ đến những ngày tháng gắn bó với Lộ Thần, Vân Tiên Tiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng nàng không còn cách nào khác. Nàng nhất định phải rời đi. Kẻ thù của nàng quá mạnh. Dù Lộ Thần có cả một gia tộc tu tiên chống lưng, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Từ khi đến Hắc Long Thành, nhờ linh khí nồng đậm, những ký ức nàng mất đi khi rơi xuống thế giới này dần được khôi phục. Tuy vẫn biết thân phận mình, nhưng một số chi tiết cụ thể nàng đã quên. Thiên thần giới trông có vẻ là một thế giới pháp tắc không hoàn chỉnh, nhưng nó lại có thể phong ấn ký ức của nàng. Điều này khiến Vân Tiên Tiên nhận ra thế giới này không bình thường. Vì vậy, nàng càng muốn rời khỏi thế giới này. Đúng lúc Vân Tiên Tiên đang nhìn về phía mê vụ thế giới mà ngẩn ngơ, thì đột nhiên một luồng linh khí mạnh mẽ từ mê vụ thế giới lan tỏa ra, không gian cũng bị vặn vẹo. Sự dung chuyển của mê vụ thế giới cũng ảnh hưởng đến Hắc Long Thành. Toàn thành chấn động, may biên độ không lớn, không gây thương vong nhiều. Vân Tiên Tiên nhíu mày, nàng lập tức đứng dậy, thăm dò tình hình cấm chế mê vụ thế giới. cấm chế không hề suy yếu nhiều, chỉ là Vân Điên Tiên vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, bởi vì nàng cảm nhận được khí tức của đồng môn. Nói cách khác, có đồng môn của nàng đã đến thế giới mê vụ. Vân Tiên Tiên trong lòng hơi nóng nảy, không ngờ nàng đã vào thế giới này, đồng môn của nàng lại còn tìm đến, thật phiền toái. Nàng hiện giờ bị kẹt ở thiên thần giới, thực lực bản thân không cho phép nàng rời đi, mà thế giới mê vụ lại có đồng môn của nàng. Một khi cấm chế của thế giới mê vụ biến mất, những đồng môn đó chắc chắn sẽ vào thiên thần giới tìm nàng. Vân Tiên Tiên tâm trí bất an, trán đầy vẻ lo lắng. Nàng không muốn bị bắt về, trở thành lô đỉnh cho tên nam nhân đó. Nàng thà làm lô đỉnh cho tên nghịch đồ lộ thần này, thành Hắc Long, một tử lâu nào đó. Hôm nay, đại diện của tam đại thế lực tụ họp tại tử lâu, cũng vì chuyện đại hạ vương triều đề nghị hòa đàm. Bách Lý Sâm niếc nhìn tờ giấy báo trong tay, rồi ném thẳng xuống bàn. Hòa đàm, hài hước, một vương triều thế tục, có tư cách gì hòa đàm với chúng ta? Những tông môn tu tiên, đệ tử Mê Tiên Tông từ trước đến nay luôn kiêu ngạo. Trong mắt bọn họ, đại hạ vương triều nên ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Hiện giờ đại hạ vương triều không những không có động tĩnh gì, lại còn giết đệ tử Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn, giờ lại dám đề nghị hòa đàm với các đại thế lực ở thế giới mê vụ. Đùa gì thế? Mê Tiên Tông bọn họ cần hòa đàm với một vương triều thế tục sao? Đệ tử tông môn bị sát hại, hiện giờ đại hạ vương triều chỉ có một cách trục tội là hoàng đế tự sát, rồi thay đổi triều đại. Nếu không, chỉ cần chờ đón cơn thịnh nộ của Mê Tiên Tông. Nghe Bách Lý Sâm nói xong, đại diện Linh Hồ Môn, Cố Kỳ Chính lên tiếng, Hà Hoàng nói muốn hòa đàm, e rằng không phải thật muốn hòa đàm. Hắn rất có thể biết việc giết đệ tử hai đại thế lực của chúng ta, mà chúng ta hai đại thế lực sẽ không bỏ qua, nên mới đề nghị hòa đàm với tất cả các thế lực ở thế giới mê vụ. Nói là hòa đàm, thực chất là để các thế lực khác ở thế giới mê vụ kiềm chế Linh Hồ Môn và Mê Tiên Tông chúng ta xuất thủ với Đại Hạ Vương Triều. Đại Hạ Vương Triều đề nghị hòa đàm không phải với một thế lực nào đó ở thế giới mê vụ, mà là với tất cả các thế lực ở thế giới mê vụ. Ý của Hạ Hoàng rất rõ ràng, hắn có thể nhường chỗ, còn chia như thế nào thì tùy các ngươi. Những thế lực ở thế giới mê vụ này chủ động nhường đất, không phải hắn sợ hãi, mà là hắn đang kích động toàn bộ thế giới mê vụ. Một khi đại hạ từ bỏ quyền kiểm soát thiên thần giới, thì thiên thần giới sẽ chia như thế nào? Đến lúc đó, các đại thế lực chắc chắn sẽ vì tranh giành đất đai mà đánh nhau. Còn đại hạ vương triều có thể ngồi xem hổ đấu, chờ các thế lực lớn hao tổn sức lực, không chừng bọn họ sẽ nhảy ra. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Bách Lý Sâm và Cố Kỳ Chính. Ý đồ thực sự của Lộ Thần có thể không phải là ngồi xem hổ đấu, mà chỉ là để luyện binh mà thôi. Bạch Quang Dự lúc này liếc nhìn Cố Kỳ Chính và Bách Lý Sâm, rồi nói, hai vị phản đối hòa đàm như vậy. Vậy theo cách nhìn của hai vị, tam đại thế lực chúng ta có nên tham gia cuộc hòa đàm này không? Nghe câu hỏi của Bạch Quang Dự, hai người không trả lời ngay. Họ trầm mặc một lúc. Một lát sau, Bách Lý Sâm nói, tất nhiên vẫn phải tham gia. Nếu chúng ta không tham gia, đến lúc đó đại hạ vương triều kích động chia rẽ, sẽ bất lợi cho chúng ta. Tuy tam đại thế lực đã liên minh, đồng thời cũng dự định đối phó với các thế lực khác, nhưng ý định của họ là từ từ đến, giải quyết từng thế lực một, chứ không phải lập tức diệt trừ tất cả đệ tử của các thế lực khác ngoài tam đại thế lực. Hiện giờ họ chưa có năng lực đó. Nếu các thế lực khác ngoài tam đại thế lực ở thế giới mê vụ liên kết lại, một số người của tam đại thế lực họ thực sự có khả năng không phải là đối thủ. Trong mắt họ, đại hạ vương triều nói muốn hòa đàm, mục đích chính là để các thế lực trong thế giới mê vụ đấu đá lẫn nhau. Nếu tam đại thế lực đều không tham gia, đến lúc đó Hạ Hoàng lại hòa đàm với các thế lực khác, rồi kích động chia rẽ, nói những lời lẽ gì đó, dẫn đến các thế lực kia liên minh, thì đệ tử tam đại thế lực sẽ gặp rắc rối. Ba đại thế lực đại diện sau khi thảo luận, cuối cùng đều quyết định tham gia hòa đàm do Đại Hạ Vương Triều chủ trì. Cố Kỳ Chính và Bách Lý Sâm thì muốn xem Hạ Hoàng giở trò gì. Trong bối cảnh tiếng hô hào dâng cao, quân bộ Đại Hạ vô cùng bận rộn. Sau khi thành lập tân quân, Đại Hạ bắt đầu tuyển chọn binh lính. Chỉ có những binh lính ưu tú nhất mới được vào Chiến Long quân. Để được vào tân quân, các binh lính điên cuồng tu luyện, huấn luyện. Ngay cả những binh lính hiện tại chưa đủ điều kiện vào Chiến Long quân cũng huấn luyện điên cuồng như vậy. Họ rất rõ ràng, tuy nhóm Chiến Long quân đầu tiên chỉ cần vài ngàn người, nhưng sự ra đời của Chiến Long quân chắc chắn sẽ dẫn đến việc tăng cường quân bị. Theo thói quen của Lộ Thần, việc tuyển chọn vài ngàn người này chỉ là bắt đầu. Dù tình hình chung đều nhấn mạnh hòa đàm, nhưng binh lính không quan tâm những điều đó. Trực giác mách bảo họ rằng chiến tranh sắp bùng nổ, để có thể lên tiền tuyến chiến đấu với kẻ thù trong thế giới mê vụ, họ phải mạnh hơn. Người thường không thể chiến đấu với tu tiên giả, nên thực lực của họ ít nhất phải đạt tới cửu phẩm. Cửu phẩm là yêu cầu tối thiểu để gia nhập Chiến Long quân. Điều này cho thấy ý đồ của Chiến Long quân. Vì quân bộ do Lộ Thần trực tiếp chỉ huy, nên các vị văn thần hầu như không nhận ra sự thay đổi của quân đội. Chỉ có một số ít đại thần quan trọng biết chuyện này. Đại Hạ Vương Triều, Nhạn Thành, Hoàng Cung. Lộ Thần liếc nhìn những tấu chương về cải cách tân quân do các tướng quân dâng lên, lẩm bẩm, thiện chuyên môn quả nhiên phải giao cho người chuyên môn mới được. Lộ Thần tuy nghĩ ra việc lập tân quân, nhưng hắn không có năng lực quân sự, nên dù lập được tân quân, hắn cũng không biết huấn luyện như thế nào. Tuy nhiên, hắn có nhiều võ tướng dưới quyền, họ biết cách huấn luyện. Lộ Thần thu thập ý kiến, bảo họ viết tấu chương, rồi chỉnh sửa, hợp thành phương pháp huấn luyện tân quân. Khi Lộ Thần đang xem tấu chương, thị nữ ở cửa nói, bệ hạ, Tần chỉ huy sứ cầu kiến. Lộ Thần thản nhiên nói, cho vào. Tần Ngọc Sơn vào thư phòng, hành lễ với Lộ Thần, nhưng Lộ Thần vẫn tập trung vào tấu chương. Lộ Thần hỏi, Tần Ái Khanh, có chuyện gì? Tần Ngọc Sơn đưa một phần tình báo lên bàn Lộ Thần, rồi báo cáo, Linh Hồ Môn và Mê Tiên Tông dự định tham gia hòa đàm. Lộ Thần khinh thường, hai thế lực này chắc chắn tham gia hòa đàm, nên đây không phải tin tức quan trọng. Lộ Thần hỏi tiếp, còn chuyện gì nữa? Tần Ngọc Sơn nói, gần đây chúng ta phát hiện Hoàng Thị Lang và Lôi Văn Đức đi lại rất gần. Hoàng Thị Lang phụ trách liên lạc với Linh Hồ Môn. Dù thám tử của chúng ta ít khi thấy họ bàn luận về chuyện đó, nhưng họ thường nói chuyện trong thư phòng. Và thư phòng của Hoàng Thị Lang luôn đặt một chậu than. Nghe vậy, Lộ Thần ngừng xem tấu chương, nhìn Tần Ngọc Sơn, cười nói, Hoàng Thị Lang sợ lạnh thế sao? Trời nóng mà còn sưởi ấm trong thư phòng. Tần Ngọc Sơn hiểu ý Lộ Thần, tiếp lời, có lẽ hắn gần đây làm việc trái lương tâm, trong lòng bất an, nên thân thể cũng yếu. Tần Ngọc Sơn hỏi, bệ hạ, có nên tăng cường giám sát Hoàng Thị Lang? Lộ Thần nói, không cần. Trẫm viết thư cho Bạch Quang Dự, lát nữa ngươi bảo cẩm y vệ đưa thư cho hắn. Tần Ngọc Sơn chắp tay, đúng, thuộc hạ hiểu rồi. Lộ Thần đã biết Lôi Văn Đức và Hoàng Minh Huy cấu kết, nhưng hắn không quan tâm. Dù sao, sau khi hòa đàm kết thúc, ngoại trừ Vạn Tiên Tông, các thế lực trong thế giới mê vụ đều sẽ bị diệt. Đến lúc đó, đệ tử Linh Hồ Môn cũng sẽ bị diệt. Lộ Thần viết thư cho Tần Ngọc Sơn, Lộ Thần lại xem tấu chương, nói, nếu không có việc gì khác thì đi làm việc đi. Tần Ngọc Sơn hành lễ, đúng, thuộc hạ cáo lui. Rồi Tần Ngọc Sơn rời đi. Chạm vạng, bầu trời đỏ rực, đụng cả hoàng hôn đỏ au. Dưới ánh chiều, da người trong hoàng cung đều ngà vàng. Lộ Thần đứng dậy, duỗi lưng, rồi nói với thị nữ, tối nay trẫm đi chỗ Mộ Quý Phi, không cần báo. Lộ Thần mỗi lần đi chỗ Mộ Vân Hề đều không báo trước, hắn thích xuất hiện bất ngờ, mang đến cho nàng niềm vui bất ngờ. Qua một thời gian dài như vậy, Mộ Vân Hề đã hoàn toàn không thể rời bỏ hắn. Mỗi lần hắn đến tẩm cung của nàng, chưa cần hắn chủ động, Mộ Vân Hề đã tự mình lao đến. Nàng hiện giờ hận không thể ăn tươi nuốt sống Mộ Thần. Đáng tiếc, sau khi tiếp xúc với thân thể Lộ Thần, toàn thân nàng liền mềm yếu bất lực, muốn mạnh mẽ trở thành người của hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc này, Lộ Thần đến cửa, liếc nhìn hoàng hôn trên trời, rồi thì thào nói, cũng đến lúc rồi, treo Mộ Vân Hề lâu như vậy, cũng nên cho nàng chút ngọt ngào nếm thử. Cùng lúc đó, trong tẩm cung của Mộ Vân Hề, lúc này, Mộ Vân Hề ngồi ngay ngắn trước bàn, nhàn nhã thưởng trà, dáng vẻ như tiểu thư khuê các. Gần đây, nàng luôn tìm cách để tâm mình tĩnh lại, không nghĩ đến tên hỗn chứng kia. Nàng phát hiện uống trà là một phương pháp rất tốt. Những ngày gần đây, nàng thực sự tĩnh tâm hơn nhiều, tâm không còn sao động như trước, ít nhất là không còn sao động khi tu luyện. Mỗi lần tu luyện, nàng nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình bóng Lộ Thần, khiến nàng không thể nào tu luyện được. Mộ Vân Hề nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, rồi hừ lạnh một tiếng, muốn biến ta thành nữ nô của hắn. Buồn cười, Mộ Vân Hề biết ý đồ của Lộ Thần, tên gia hỏa này cứ treo nàng, đơn giản là muốn triệt để khơi dậy dục vọng trong lòng nàng, khiến nàng không thể tự kiềm chế, mãi mãi trở thành đồ chơi của hắn. Sau khi nhận ra ý đồ của hắn, nàng vẫn luôn tìm cách để bình tĩnh trở lại. Giờ đây, nàng đã làm được tâm như đóng băng. Tuy nhiên, mỗi lần Lộ Thần đến đều khiến nàng khó chịu một hồi. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau nàng. Ái Phi gần đây sao lại lười thế, không tu luyện nữa. Trước kia ta mỗi lần đến tìm nàng, đều thấy nàng tu luyện trên giường. Sau những ngày này lại chuyển sang thưởng trà rồi. Nghe thấy giọng Lộ Thần, Mộ Vân Hề không quay đầu lại, tiếp tục thưởng trà. Một lát sau, nàng mới nhàn nhạt đáp, đây không phải vì bận trong công nghìn việc sao? Bệ hạ, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây? Lộ Thần cười nói, dĩ nhiên là vì Ái Phi, nên mới đến. Mộ Vân Hề cười khẽ, muốn ta làm gì? Lộ Thần đi đến phía sau Mộ Vân Hề, ngồi xuống, ôm eo nàng. Sao vậy? Ái Phi hình như không hoan nghênh ta. Mộ Vân Hề đáp, hoan nghênh chứ, sao lại không hoan nghênh? Bản cung chỉ là một phi tử không được sủng ái, làm sao dám không hoan nghênh bệ hạ? Nếu bản cung không hoan nghênh, bệ hạ sau này không đến đây nữa thì sao? Nghe giọng điệu mỉa mai của Mộ Vân Hề, khóe miệng Lộ Thần hơi nhếch lên. Xem ra Mộ Vân Hề đang rất tức giận. Đúng vậy, nàng trở về lâu như vậy mà hắn lại chưa từng động đến nàng, trong lòng nàng chắc chắn đã sớm oán hận hắn. Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve lưng ngọc của Mộ Vân Hề, rồi hỏi, Ái Phi gần đây có tu luyện huyền nữ công không? Mộ Vân Hề lạnh lùng đáp, không có. Bản cung tu luyện loại công pháp đó làm gì? Bản cung là người không ai muốn, tu luyện huyền nữ công cũng vô dụng, sống trong hậu cung của Lộ Thần. Mộ Vân Hề tự nhiên biết huyền nữ công là gì. Lộ Thần chậm rãi di chuyển tay đến bụng Mộ Vân Hề, rồi thì thầm bên tai nàng. Nàng nói gì vậy? Nàng là nữ nhân của ta, sao lại không ai muốn? Mộ Vân Hề cười khẩy. Ngươi còn biết ta là nữ nhân của ngươi. Có người đàn ông nào lại để nữ nhân của mình cô đơn như vậy chứ? Hiện giờ, trong lòng Mộ Vân Hề đầy oán hận đối với Lộ Thần. Tuy nhiên, nàng đã thấy không còn quan trọng nữa. Cho dù không có người đàn ông này, nàng vẫn có thể sống tốt. Nàng đã sống nhiều năm như vậy. Thời gian trước kia không có nam nhân cũng chẳng khác gì bây giờ. Ai nói nhất định phải có nam nhân mới được? Nghĩ đến đây, Mộ Vân Hề hít sâu một hơi, cố gắng để thân thể sao động bình tĩnh lại. Nhưng nàng càng muốn bình tĩnh, thì càng thấy khó kiềm chế sự sao động trong cơ thể. Thêm nữa bàn tay Lộ Thần sờ soạng trên người nàng, nàng rất nhanh liền động tình. Da thịt trắng nõn của nàng hiện lên một chút đỏ ửng, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Mộ Vân Hề cắn chặt răng, không được, ta không thể lại bị hắn dẫn mũi đi, nàng nhất định phải tỉnh táo. Đúng lúc đó, Lộ Thần đột nhiên đứng dậy, bế nàng lên bằng động tác ôm công chúa. Mộ Vân Hề sợ ngã, vội vàng khoác tay lên cổ Lộ Thần. Lộ Thần hướng thẳng đến chiếc giường êm ái trong đại điện đi đến. Mộ Vân Hề cười lạnh, bệ hạ thân thể không được thì không nên miễn cưỡng. Mỗi lần tên hỗn chứng này đến đều chỉ trêu chọc nàng rồi bỏ đi. Trong mắt Mộ Vân Hề, Lộ Thần hôm nay rất có thể cũng vậy, nên nàng cũng không khách khí nghỉ mai hắn. Nếu Lộ Thần thân thể không có vấn đề, sao lại mỗi lần đến lúc quan trọng lại bỏ chạy? Nghe thấy lời mỉa mai của Mộ Vân Hề, Lộ Thần không hề tức giận, ngược lại cười nói, ái phi, nàng đang khiêu khích ta sao? Kế khích tướng với ta không có tác dụng. Nghe Lộ Thần hỏi, Mộ Vân Hề lạnh lùng đáp, kế khích tướng, ngươi tưởng bản cung muốn ngươi làm chuyện đó với ta sao? Buồn cười, bản cung chỉ thấy thân thể ngươi không được thôi. Bản cung chưa từng nghe nói có nam nhân nào trong tình huống đó mà còn có thể dừng tay. Lộ Thần mỉm cười, nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của nàng rồi nói, ái phi, ngươi cứ tiếp tục khiêu khích ta xem sao, xem mục đích của ngươi hôm nay có đạt được không. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mộ Vân Hề im lặng. Nàng cảm thấy lời mình nói nghe như đang khiêu khích Lộ Thần, khiến hắn nổi giận mà làm bậy với nàng. Thật ra, nàng không có ý đó, chỉ muốn châm chọc Lộ Thần một chút mà thôi. Ai bảo tên này mỗi lần đến đây chỉ trêu chọc nàng, khiến nàng khó chịu như vậy. Thấy Mộ Vân Hề không nói gì, Lộ Thần lại nói, thế nào, ái phi, sao không nói? Nếu ái phi tiếp tục nói, biết đâu ta sẽ bị ngươi chọc giận, rồi làm chuyện nam nữ với ngươi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mộ Vân Hề nổi giận, ngươi muốn làm thì làm đi. Muốn bản cung phải nài nỉ ngươi sao? Ngươi nằm mơ đi. Nhìn vẻ mặt giận dữ của mỹ nhân, lửa dục trong lòng Lộ Thần bùng cháy dữ dội. Phải nói, vẻ giận dữ của Mộ Vân Hề khiến người ta muốn làm hỏng nàng. Lúc này, Lộ Thần đặt Mộ Vân Hề lên giường êm, rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng đè lên thân thể mềm mại của nàng. Mộ Vân Hề quay mặt đi, nàng vẫn không tin tối nay Lộ Thần sẽ động vào nàng. Tên vô liêm sỉ này đã đến đây nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần đều không làm chuyện đó. Nàng đã không còn hy vọng gì nữa. Nàng sợ mình lại hy vọng, rồi tên hỗn chứng này lại bỏ chạy vào lúc mấu chốt, khiến nàng càng khó chịu, chờ mong càng cao, thất vọng càng lớn. Tốt hơn là giữ bình tĩnh, đừng nghĩ gì đến chuyện đó. Như vậy, dù Lộ Thần bỏ chạy, nàng cũng có thể nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngay lúc Mộ Vân Hề nghĩ vậy, Lộ Thần đưa tay vào trong áo nàng, thân thể mềm mại của Mộ Vân Hề khẽ run lên, nhưng nàng vẫn quay mặt đi, không nhìn Lộ Thần. Lộ Thần hỏi, ta hơi tò mò, ngươi đã đến thế giới này như thế nào? Có thể nói cho ta nghe không? Mộ Vân Hề lạnh lùng nói, ngươi hỏi cái đó làm gì? Ngươi đã là nữ nhân của ta, ta đương nhiên phải hiểu rõ ngươi hơn. Lần này, Mộ Vân Hề không cãi Lộ Thần nữa, mà thành thật trả lời, ban đầu ở tu tiên giới, ta gặp một kiệu hoa hồng, tưởng là bảo vật gì, kết quả bị nó cuốn vào dòng chảy không gian hỗn loạn, rồi đến thế giới này. Nghe Mộ Vân Hề nói vậy, Lộ Thần cười nói, đôi khi, tham lam cũng không phải là chuyện tốt. Mộ Vân Hề hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Nếu biết đuổi theo kiệu hoa hồng lại có kết cục này, nàng nhất định sẽ không đuổi theo. Hơn nữa, kiệu hoa hồng đó cũng không ở nơi nào nguy hiểm cả. Bây giờ, nàng thậm chí nghi ngờ mình có phải bị ai đó dùng kế đưa đến thế giới này không. Đang lúc Mộ Vân Hề định nói tiếp, bỗng nghe thấy tiếng xẹt một cái, rồi nàng cảm thấy một luồng gió nhẹ thổi tới, lạnh lẽo trên người, nhưng nàng vẫn không để ý. Lộ Thần đã sờ soạng nàng nhiều lần rồi, nhưng tên hỗn chứng này vẫn chưa hành động thật sự. Lộ Thần lại hỏi, ái phi, ngươi đã từng nghe đến Càn Nguyên thế giới chưa? Nghe câu hỏi này, Mộ Vân Hề hơi sững sờ, nàng không ngờ Lộ Thần lại đột nhiên hỏi câu này. Sau khi bình tĩnh lại, Mộ Vân Hề trả lời, Càn Nguyên thế giới của Thần Nguyệt Hoàng Triều, chắc không có tu sĩ nào ở những tu chân giới cao cấp không biết. Thần Nguyệt Hoàng Triều không biết đã chiếm đoạt bao nhiêu tu chân giới cao cấp. Tu sĩ ở những tu chân giới đó, chỉ cần nhắc đến Thần Võ Đại Đế, sắc mặt sẽ lập tức trắng bệch, đại đế không thể xúc phạm. Dù ai nhắc đến Thần Võ Đại Đế, cũng không dám bất kính, nếu không, người đó sẽ lập tức bạo thể mà chết. Thấy Mộ Vân Hề biết, Lộ Thần nói tiếp, thật ra, thân phận thật sự của ta là con trai của Thần Võ Đại Đế. Lời này vừa ra, Mộ Vân Hề sửng sốt, nàng trợn mắt nhìn Lộ Thần, cố gắng nhìn ra xem Lộ Thần có đang đùa giỡn với nàng không. Nhưng nụ cười trên mặt Lộ Thần không giống như đang đùa giỡn. Hơn nữa Mộ Vân Hề cũng tin rằng, thế giới này không ai dám giả mạo là con trai của Thần Võ Đại Đế. Nói cách khác, Lộ Thần thực sự là con của ông ta. Lộ Thần là hoàng tử của Thần Nguyệt Hoàng Triều, hay là con trai của Đại Đế. Nghĩ đến thân phận của Lộ Thần, thân thể mềm mại của Mộ Vân Hề không khỏi run rẩy. Nàng lại bày ra vẻ mặt trước mặt con trai của Đại Đế. Khuôn mặt Mộ Vân Hề trắng bịch, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán. Mộ Vân Hề ôm lấy hy vọng cuối cùng, hỏi, ngươi đang đùa ta đúng không? Lộ Thần cười nói, ngươi nghĩ ta cần phải đùa ngươi sao? Ta đùa ngươi thì được gì? Ngươi đã là nữ nhân của ta bất cứ lúc nào cũng có thể chiếm hữu ngươi. Ta cần phải dùng thân phận này để lừa gạt ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, chỉ là muốn xem ngươi có biết thân phận Đại Đế chi tử cao quý đến mức nào ở tu chân giới thôi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mộ Vân Hề không nói gì nữa. Nói đủ cái gì? Nàng là ai mà có thân phận cao quý đến mức ngang hàng với Đại Đế chi tử? Lại còn là con trai của Thần Võ Đại Đế nữa. Lộ Thần chỉ cần tiết lộ thân phận, những giới chủ của các thế lực tu tiên cao cấp kia đều phải hành lễ. Huống hồ nàng chỉ là thần nữ của một thế lực trung cấp mà thôi. Lộ Thần tiếp tục nói, hơn nữa, ta cho rằng không ai dám giả làm con trai của Thần Võ Đại Đế cả. Mộ Vân Hề trầm mặc. Quả thật, không ai dám giả mạo con trai của Thần Võ Đại Đế, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Mộ Vân Hề có chút lúng túng khi đối mặt với Lộ Thần. Ban đầu, nàng chỉ coi Lộ Thần là một công tử con nhà giàu đi tu luyện, nào ngờ lai lịch của hắn lại lớn đến vậy, bị Lộ Thần để mắt tới. Vậy chẳng phải nàng về sau chỉ có thể làm nữ nô cho hắn thôi sao? Với thân phận cao quý của Lộ Thần, thì thân phận của nàng chỉ xứng làm nữ nô cho hắn. Hiện tại Mộ Vân Hề như người mất hồn, không dám nói câu nào, ngoan ngoãn nằm đó, chờ đợi Lộ Thần dùng hạnh. Thấy Mộ Vân Hề sợ hãi như vậy, Lộ Thần giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má ngọc của nàng, vừa cười vừa nói, sao vậy, ái phi, sắc mặt ngươi không được tốt lắm, ta vẫn thích vẻ kiệt ngao bất thuần của nàng lúc nãy hơn. Mộ Vân Hề vẫn không nói gì. Lộ Thần tiếp tục nói, tuy ta là con trai của Thần Võ Đại Đế, nhưng ta thực ra không được Thần Võ Đại Đế sủng ái. Ngươi không cần sợ ta như vậy. Mộ Vân Hề trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đây chính là huyết mạch của Thần Võ Đại Đế. Thần Võ Đại Đế là ai chứ? Người tung hoành vũ trụ. Cho dù Lộ Thần không được sủng ái, nàng cũng không dám làm càn trước mặt hắn. Thấy Mộ Vân Hề vẫn im lặng, Lộ Thần không tiếp tục dạ nàng nữa. Hắn cúi người xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Mộ Vân Hề. Mộ Vân Hề không dám phản kháng, chỉ đành mặc cho Lộ Thần làm càn. Thái độ của Mộ Vân Hề đối với Lộ Thần đương nhiên không có ý nghĩa gì, nhưng Lộ Thần tin rằng nàng sẽ nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Dưới kỹ thuật hôn nồng nàn của hắn, Mộ Vân Hề rất nhanh động tình, dần dần quên đi thân phận của Lộ Thần, chỉ biết phối hợp với hắn. Nàng bị Lộ Thần treo lông như vậy, lại thêm cú sốc khi biết thân phận của Lộ Thần, hiện tại nàng đã bị Lộ Thần hoàn toàn chinh phục. Qua một lúc lâu, Mộ Vân Hề đột nhiên phát ra một tiếng ngô, đôi mắt đẹp của nàng không nhịn được rơi xuống hai hàng lệ. Cuối cùng, đã trở thành nữ nhân của tên hỗn chứng này. Tuy rằng sau khi biết thân phận của Lộ Thần, Mộ Vân Hề không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không dám mắng Lộ Thần trong lòng. Cho dù Lộ Thần là con trai của Thần Võ Đại Đế, trong lòng nàng vẫn oán hận hắn, vẫn cứ mắng hắn. Rất nhanh, Mộ Vân Hề quên mất chính mình, đắm chìm trong các thủ đoạn của Lộ Thần. Có lẽ vì lời Lộ Thần nói về thân phận của hắn, hiện tại tâm trạng của nàng phức tạp, sợ hãi và hưng phấn đan xen, khiến trải nghiệm của cả hai càng thêm mãnh liệt. Cùng lúc đó, thế giới mê vụ, Mê Tiên Tông, một nữ tử đứng trên đỉnh núi, nắm nhìn xa xa, nàng mặc bộ váy lụa mỏng màu sắc tuyệt đẹp, bay phất phơ trong gió nhẹ, như tiên nữ giáng trần, màu sắc trang phục uyển chuyển như ánh bình minh trên đỉnh núi, lộng lẫy mà dịu dàng, tôn lên dáng người của nàng càng thêm thanh nhã, khiến người ta rung động. Khuôn mặt nàng đẹp đến mức nghẹt thở, lông mày như trăng non, mắt như làn nước mùa thu, đôi mắt sáng người như chứa cả biển tinh thần, sống mũi cao thẳng, môi đỏ răng trắng. Nàng đứng trên đỉnh núi, dáng người thẳng tắp như cây tùng, khí chất cao quý và bí ẩn. Nàng dường như đang quan sát toàn bộ thế giới, ánh mắt thể hiện sự tự tin và ung dung, khiến người ta phải ngưỡng mộ. Gió thổi tung mái tóc dài của nàng, những sợi tóc óng mượt như mây trên đỉnh núi, bay bổng và linh hoạt. Thân ảnh của nàng trên nền cảnh núi cao, như một bức tranh tuyệt mỹ, khiến người ta lưu luyến không quên. Lúc này, vài nữ đệ tử xuất hiện phía sau nàng, đồng thanh nói, bái kiến Tô trưởng lão. Tô Hàm Yên khẽ gật đầu, rồi nói, lần này ta gọi các ngươi đến là để giao cho một nhiệm vụ bí mật. Nghe vậy, vài nữ đệ tử nhìn nhau, đều rất tò mò về nhiệm vụ bí mật mà Tô Hàm Yên nhắc đến. Họ chỉ là đệ tử hợp đạo kỳ, thực lực không mạnh. Nếu là nhiệm vụ bí mật, chắc chắn là nhiệm vụ rất quan trọng, nên họ không hiểu tại sao Tô Hàm Yên lại giao nhiệm vụ quan trọng này cho họ. Khi các nữ đệ tử đang hoang mang, Tô Hàm Yên tiếp tục nói, các ngươi đều là đệ tử theo ta nhiều năm, nên ta rất tin tưởng các ngươi. Nghe Tô Hàm Yên nói vậy, các nữ đệ tử lập tức hiểu ra, liền chắp tay hành lễ, nói lại, chúng ta nguyện chết vì Tô trưởng lão. Nếu là nhiệm vụ bí mật mà Tô Hàm Yên lại nhấn mạnh như vậy, vậy chắc chắn không thể để người khác trong Mê Tiên Tông biết. Các nàng tự nhiên cũng phải thể hiện lập trường của mình là đứng về phía Tô Hàm Yên. Thấy mấy nữ đệ tử sau lưng đều rất hiểu chuyện, Tô Hàm Yên mới yên tâm nói, nhiệm vụ này rất đơn giản, các ngươi đi theo nhóm đệ tử chuẩn bị vào thiên thần thế giới, cùng họ vào đó. Vào thiên thần thế giới rồi, các ngươi hãy tìm hai đệ tử thân truyền của ta, bảo họ mai danh ẩn tính, tìm chỗ nào đó trốn đi. Đồng thời, hãy giao hai bức thư này cho họ. Nói xong, Tô Hàm Yên lấy ra hai bức thư đã viết sẵn từ trong tay áo dài của mình. Nghe Tô Hàm Yên nói vậy, mấy nữ đệ tử đều sững sờ. Ban đầu, họ còn tưởng là nhiệm vụ trọng yếu gì đó. Dù sao Tô Hàm Yên trông rất cẩn thận. Nào ngờ lại là, đây tính là nhiệm vụ trọng yếu gì chứ? Chỉ là để hai đệ tử của Tô Hàm Yên trốn đi. Tại sao phải trốn? Họ hơi khó hiểu. Tuy nhiên, họ không hỏi nhiều. Tô Hàm Yên tiếp tục nói, chờ việc xong, ta sẽ thu các ngươi làm đệ tử thân truyền. Nghe vậy, mấy nữ đệ tử lập tức phấn khởi. Đệ tử thân truyền của Tô Hàm Yên, đâu phải ai muốn làm cũng được. Tô Hàm Yên là một trong hai cường giả cảnh giới âm dương của Mê Tiên Tông, lại là nữ nhân, rất nhiều nữ đệ tử muốn bái nàng làm sư phụ. Tiếc là trước đây bà chỉ nhận hai người ở thế giới mê vụ làm đệ tử thân truyền. Sau khi bình tĩnh lại, mấy nữ đệ tử phấn khởi đồng thanh nói, đa tạ Tô trưởng lão, chúng thần nhất định sẽ chuyển lời đến hai vị sư tỷ. Tô Hàm Yên lại giận, trong thiên thần thế giới, các ngươi hãy cứ khiêm tốn, chớ sinh sự với bất cứ thế lực nào, chỉ cần tìm được hai sư tỷ của các ngươi là được. Chúng nữ lại đồng thanh đáp, lạ, Tô trưởng lão. Tô Hàm Yên nói, tốt, các ngươi chuẩn bị đi. Theo những đệ tử kia vào thiên thần thế giới, một nữ đệ tử nhận lấy thư từ tay Tô Hàm Yên, rồi nói, đệ tử cáo lui. Nói xong, họ quay người rời khỏi đỉnh núi. Sau khi các nữ đệ tử rời đi, Tô Hàm Yên đứng trên đỉnh núi, nhìn lên phía xa xa màn sương mù, lầm bầm, hy vọng mọi việc đều kịp thời. Thực ra, ngay từ đầu Tô Hàm Yên đã muốn phái người đi báo cho hai đệ tử thân truyền của mình, nhưng hai nhóm đệ tử đều do Hàn Nguyên Khải sắp xếp. Bà sợ tự mình sai người đi sẽ khiến Hàn Nguyên Khải chú ý. Từ đầu, bà đã không nghĩ Hàn Nguyên Khải sẽ bỏ qua. Hắn đã nói với bà như vậy, chắc chắn là muốn dùng hai đệ tử thân truyền của bà làm lô đỉnh. Bà cũng cảm thấy Hàn Nguyên Khải chắc chắn đã phái đệ tử đi bắt hai đệ tử của mình. Dù các nàng rất mạnh, nhưng dù sao cũng là người bản xứ của thế giới cấp thấp, thiên phú có hạn. Thêm nữa, thiên thần thế giới là một thế giới không hoàn chỉnh, muốn thành thiên nhân rất khó. Hai người họ chắc giờ vẫn chưa đột phá thành thiên nhân. Chưa thành thiên nhân, lại thêm linh khí trong thiên thần thế giới có hạn, họ không thể phát huy hết sức mạnh, không thể nào là đối thủ của những đệ tử Hàn Nguyên Khải phái đi. Nghĩ đến đây, Tô Hàm Yên càng lo lắng. Bà thậm chí nghi ngờ hai người họ đã bị bắt. Nếu bị bắt, Hàn Nguyên Khải chắc chắn sẽ giấu họ đi. Khi cấm chế của thế giới mê vụ biến mất, bà vào thiên thần đại lục, sợ rằng khó gặp lại hai đệ tử thân truyền của mình. Tô Hàm Yên thở dài. Đối với sư huynh của mình, bà thật sự thất vọng. Bà biết trong tu chân giới mạnh được yếu thua, nhưng sư huynh bà trước đây không phải người như vậy, vẫn còn chút nhân tính. Giờ đây, Hàn Nguyên Khải vì mục đích của mình, không từ thủ đoạn, làm bừa bãi, hoàn toàn không còn hình tượng của tu sĩ chính phái. Tô Hàm Yên cũng nghi ngờ Hàn Nguyên Khải vốn dĩ đã là người như vậy. Nếu Hàn Nguyên Khải đối xử với người ngoài như vậy còn có thể hiểu được. Đằng này ngay cả người của mình cũng không tha. Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu dù sao cũng là đệ tử thân truyền của bà. Hàn Nguyên Khải lại còn ra tay. Vì chuyện này, Tô Hàm Yên thậm chí đã nảy sinh ý định rời khỏi Mê Tiên Tông. Mê Tiên Tông giờ đây khiến bà không nhận ra nữa. Bà cảm thấy cứ ở lại đây, sớm muộn gì đạo tâm cũng sẽ bị phá vỡ. Sau khi Lộ Thần nói thân phận của mình cho Mộ Vân Hề tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, mềm mại đáng yêu. Dù Lộ Thần quyết định thế nào, nàng đều có thể chấp nhận, đồng thời cho Lộ Thần những phản hồi không tệ. Mộ Vân Hề đang cố ý vận chuyển huyền nữ công để Lộ Thần có được trải nghiệm hoàn mỹ hơn. Dù sao Lộ Thần là đại đế chi tử, nàng không dám đắc tội. Tuy nhiên, Mộ Vân Hề dù sao vẫn là nữ nhân. Trước những thủ đoạn của Lộ Thần, nàng khó lòng giữ được ý thức, chẳng mấy chốc chỉ còn biết loạn gọi. Cùng lúc đó, tại Thanh Thu Cung, Liễu Thanh Thu đang tĩnh tọa tu luyện trong đình. Đúng lúc ấy, một nha hoàn hớn hở chạy vào, đến trước mặt Liễu Thanh Thu nói, chủ tử, tin tốt, bệ hạ đến chỗ Mộ Quý Phi và ở lại qua đêm. Nghe vậy, Liễu Thanh Thu khinh thường nói, hắn cũng không phải lần đầu tiên đi, mỗi lần đi cũng chẳng thấy hắn giày vào người phụ nữ đó. Liễu Thanh Thu hiện giờ rất muốn thấy Mộ Vân Hề kêu trời trách đất. Nàng đã dặn dò nha hoàn, chỉ cần nghe thấy Lộ Thần đến chỗ Mộ Vân Hề thì phải báo ngay cho nàng. Những lần trước, sau khi được báo Lộ Thần về từ tẩm cung Mộ Vân Hề, Nàng liền lập tức phóng xuất linh lực dò xét. Kết quả, Ngộ Thần nhiều lắm cũng chỉ là sờ sạo vuốt ve, chứ không hề làm gì hơn, khiến Liễu Thanh Thu vô cùng thất vọng. Nàng tưởng sẽ thấy người phụ nữ kia bị giày vò đến thất thần, ánh mắt vô hồn. Nào ngờ Lộ Thần lại chẳng đụng vào nàng. Lần này, Liễu Thanh Thu cho rằng Lộ Thần đến chỗ Mộ Vân Hề, nhiều khả năng chỉ là đi trêu chọc nàng ta. Đúng lúc Liễu Thanh Thu nghĩ vậy, nha hoàn vội vàng nói, "Chủ tử, lần này có tiếng kêu." Nghe vậy, Liễu Thanh Thu ửng một tiếng, lập tức phóng xuất linh lực thăm dò tình hình trong tẩm cung Mộ Vân Hề. Tẩm cung Mộ Vân Hề ngay sát bên cạnh, nàng dễ dàng dò xét được bên trong. Chẳng mấy chốc, nàng đã nhận ra động tác của Lộ Thần trong phòng Mộ Vân Hề, cảm nhận được hai người đang làm chuyện ấy. Liễu Thanh Thu cười lạnh một tiếng, quả nhiên là tiện nhân. Tuy nàng bị giày vò cũng kêu trời trách đất, nhưng không khoa trương như Mộ Vân Hề. Liễu Thanh Thu đứng dậy, bay lên nóc tẩm cung bên cạnh, lắng nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ trong phòng. "Bệ hạ, tha mạng, phu quân, Ngô tỷ biết sai rồi, hảo ca ca, Ngô, nàng tử của ta." Thân thể nàng thật mềm mại, giống như bông vải mịn vậy. Nghe tiếng kêu của Mộ Vân Hề và cảm nhận được tình hình của nàng, Liễu Thanh Thu thấy thoải mái hơn nhiều. Dù sao hai người trước kia là bạn thân, bạn bè thì phải cùng nhau chịu khó, sao có thể để một mình nàng chịu tội. Liễu Thanh Thu không suy nghĩ nhiều nữa, với tính tình và năng lực của Lộ Thần, Mộ Vân Hề ít nhất cũng mất nửa mạng. Nàng khẽ đạp một cái, bay trở về tẩm cung của mình, thu hồi linh lực, không còn tiếp tục dò xét. Chuyện này nên xem ít thôi, xem nhiều quá, bản thân mình khó mà bình tĩnh, dễ sinh phiền toái. Không biết bao lâu sau, bàn tay lớn của Lộ Thần vuốt ve làn da trắng như tuyết của Mộ Vân Hề, vừa vỗ về thân thể nàng, vừa hỏi, "Ái phi, thế nào?" Mộ Vân Hề thở nhẹ như gió thoảng, mắt sáng như sao lấp lánh, không trả lời Lộ Thần. Nàng hiện giờ chỉ cảm thấy mình có thể sẽ trở thành nữ nô của Lộ Thần, không thể rời bỏ tên hỗn chứng này, huống chi hắn lại là đại đế chi tử. Nàng e rằng cả đời này chỉ có thể làm lô đỉnh cho hắn. Nghĩ đến đây, Mộ Vân Hề cảm thấy mình thật xui xẻo, rơi xuống thế giới này đã đành, lại còn rơi vào tay một đại đế chi tử. Nếu là người phụ nữ bình thường, có lẽ sẽ may mắn vì được làm người của đại đế chi tử, nhưng nàng không giống. Nàng hiểu rõ số phận của những người phụ nữ của đại đế chi tử. Trước hết, hắn không thiếu nữ nhân, nên nhiều khả năng chỉ chơi đùa thôi. Chán rồi, nếu có chút lương tâm thì vứt bỏ, để nàng tự lo liệu. Nếu không có lương tâm thì coi nàng như đồ vật, tùy tiện đưa cho người khác. Hơn nữa, cuộc tranh giành ngôi vị của những đại đế chi tử rất tàn khốc. Cuối cùng chỉ có một người thừa kế được vị trí thần võ đại đế, còn lại những hoàng tử và người phụ nữ của họ đều sẽ bị giết sạch. Mộ Vân Hề còn muốn thành đế, không muốn chết quá sớm. Gặp Mộ Vân Hề không nói gì, Lộ Thần hơi nhúc nhích thân thể. Sau một khắc, Mộ Vân Hề phát ra tiếng ưng, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào gương mặt cười gian của Lộ Thần. Lộ Thần hỏi, "Nương tử, sau này ngươi còn chạy trốn sao?" Mộ Vân Hề hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đáp, "Không chạy." Nàng còn chạy làm gì? Cho dù không có thủ đoạn khống chế của Lộ Thần, với thân phận đại đế chi tử của hắn, việc tìm ra nàng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu nàng thật sự chạy trốn, sẽ chỉ gây rắc rối cho thế lực của mình. Ngộ Thần nổi giận, rất có thể sẽ trực tiếp phái người tiêu diệt thế lực đó. Hơn nữa, nàng cũng cảm nhận được thân thể mình dường như đã hoàn toàn không thể rời bỏ Lộ Thần. Nàng hiện tại cảm thấy mình như một tiện nhân, một kẻ lang thang, nhưng nàng đã không còn quan tâm đến những điều đó. Tiện nhân thì tiện nhân, dù sao theo nam nhân này, nàng cũng không thiệt thòi gì. Đồng thời nhờ Huyền Nữ Công và Long Phượng Âm Dương Công mà tu vi của nàng cũng tăng lên đáng kể. Theo Lộ Thần, đại đế chi tử này quả là mạo hiểm lớn, nhưng bù lại cũng nhận được phần thưởng xứng đáng. Nàng cảm nhận được Lộ Thần rất tốt với những người phụ nữ của mình, hoàn toàn không có vẻ bề trên. Dù đôi khi hắn rất hung dữ, nhưng chỉ là trên giường mà thôi. Lộ Thần nói chuyện với thê thiếp cũng không dùng giọng điệu cao ngạo, ngược lại tự xưng là ta. Điều này khiến nàng nghi ngờ Lộ Thần có phải thực sự là đại đế chi tử không, hoàn toàn khác với hình ảnh đại đế chi tử trong ấn tượng của nàng. Nàng cho rằng đại đế chi tử đều xem sinh mạng như cỏ rác, giết người không chớp mắt và luôn khinh thường người yếu, không thể nào lại tốt với nữ nhân của mình như Lộ Thần. Mộ Vân Hề kiều mị hỏi, "Bệ hạ, người sau này sẽ vứt bỏ thần thiếp sao?" Nhìn ánh mắt ngập nước và vẻ kiều mị của Mộ Vân Hề, Lộ Thần giơ tay lên vuốt ve sống mũi nhỏ nhắn của nàng, cười nói, "Nhanh nhập vai thế, xem ra thân phận đại đế chi tử này đúng là rất hữu dụng. Nhưng mà ta nói nhé, ta thích ngươi kiệt ngao bất thuần hơn. Ngươi ngoan ngoãn như vậy, chẳng phải mất hết thú vị sao?" Nghe vậy, Mộ Vân Hề sửng sốt, nàng thực sự nghi ngờ Lộ Thần có bệnh gì. Rõ ràng là hắn tự mình nói cho nàng biết thân phận, giờ lại nói những lời này. Không trách Lộ Thần nói mình không được thần võ đại đế chào đón. Hoàng tử đầu óc có vấn đề thì thần võ đại đế sao có thể chào đón. Tuy nghĩ vậy, Mộ Vân Hề vẫn cười nói, "Bệ hạ, người muốn thần thiếp thế nào thì thần thiếp sẽ thế đó, chỉ cần bệ hạ vui là được." Lộ Thần nâng cằm Mộ Vân Hề lên, nhìn chăm chú vào gương mặt ửng hồng của nàng, khẽ cười. Vậy ngươi cứ tiếp tục xưng bản cung, tiếp tục giữ thái độ như trước kia. Mộ Vân Hề thầm nghĩ, tên này quả nhiên có vấn đề về tâm lý. Mộ Vân Hề đáp, bệ hạ nói đùa rồi, thần thiếp trước kia không biết thân phận của bệ hạ, đã chậm trễ bệ hạ. Giờ thần thiếp đã biết thân phận của bệ hạ rồi, sao thần thiếp dám đối xử với bệ hạ như vậy nữa? Lộ Thần dùng giọng điệu uy hiếp, ngươi đã biết thân phận của ta, vậy ngươi cũng nên hiểu rằng ta loại người này ghét nhất là người không nghe lời. Nếu ngươi không nghe lời, ngươi nghĩ hậu quả sẽ ra sao? Nghe vậy, Mộ Vân Hề hơi sững sờ. Sau đó, ngọn lửa giận trong lòng nàng bùng cháy. Tên này khó chiều chuộng quá. Là đại đế chi tử thì sao chứ? Tệ lắm thì nàng sau này không về lại thế lực của mình nữa, cứ lang thang trong vũ trụ. Nghĩ đến đây, Mộ Vân Hề nói, bản cung xem trọng ngươi là đại đế chi tử, đã cho ngươi đủ thể diện rồi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nhìn vẻ mặt giận dữ của Mộ Vân Hề, Lộ Thần cười nói, đúng rồi, phải như vậy mới đúng. Mộ Vân Hề thầm mắng, có bệnh. Đúng lúc này, Lộ Thần lại nói, ngươi hung dữ với ta, ngươi nghĩ ta nên trừng phạt ngươi như thế nào mới tốt? Cái này, Mộ Vân Hề hơi sững sờ. Tên này chẳng phải bảo ta cứ dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn sao? Sao giờ lại muốn trừng phạt ta? Ngay khi Mộ Vân Hề đang im lặng, Lộ Thần đột nhiên cúi xuống, ngăn chặn đôi môi đỏ mọng của nàng, rồi tiếp tục dùng đủ mọi thủ đoạn với nàng. Chẳng mấy chốc, trong phòng vang lên tiếng Mộ Vân Hề cầu xin tha thứ. Sau khi bị Lộ Thần trừng phạt, Mộ Vân Hề hoàn toàn tê liệt, nàng cảm thấy mình đã trở thành vật sở hữu của Lộ Thần. Lúc này, Lộ Thần nhìn chăm chú vào Mộ Vân Hề, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của nàng. Mộ Vân Hề chậm rãi nói, giọng yếu ớt, có bản lĩnh thì giết ta, ta sĩ có thể giết, không thể nhục. Thấy Mộ Vân Hề vẫn mạnh miệng như vậy, Lộ Thần cười nói, được rồi, ta hiểu rồi. Vừa dứt lời, Lộ Thần lại cúi xuống, man chặn đôi môi đỏ mọng của Mộ Vân Hề. Mô ngô ngô, đó là kinh nghiệm lớn nhất của Lộ Thần khi đối phó với những người phụ nữ mạnh miệng. Tan chốc, mấy ngày trôi qua, các đại thần của đại hạ, những người đã tiếp xúc với các thế lực lớn, lên đường đến Hắc Long Thành. Ban đầu, họ tưởng Lộ Thần sẽ triệu tập một buổi chầu cuối cùng trước khi họ lên đường, nói vài điều, nhưng cho đến khi họ lên đường, Lộ Thần vẫn không triệu tập chầu. Sau đó, trong cung lại truyền ra tin đồn rằng Lộ Thần đang ở trên giường với một người phụ nữ nào đó, đã mấy ngày không xuống giường, trông như đang đắm chìm trong tử sắc. Điều này khiến các đại thần nhận ra rằng Hạ Hoàng có lẽ thật sự định bua xuôi, nên mới đắm chìm như vậy. Dù sao, hắn cũng là một vị hoàng đế vừa mới thống nhất thiên hạ. Vậy là nhanh chóng gặp phải những kẻ địch mạnh mẽ, lại không chỉ một. Đây quả là một cú sốc lớn đối với Hạ Hoàng. Vì vậy, hắn muốn dùng việc đắm chìm trong tử sắc để quên đi những phiền muộn này. Biết được Hạ Hoàng đã bắt đầu sa đọa, tuổi ngoài suy sụp, các đại thần lên đường đến Hắc Long Thành cũng bắt đầu có những suy nghĩ khác. Hạ Hoàng đã uể oải suy sụp, tức là đại hạ thực sự đã cùng đường. Hạ Hoàng không còn át chủ bài nào để đối phó với các thế lực của thế giới mờ mịt. Họ cũng cần chuẩn bị tìm kiếm chủ nhân mới. Đó là suy nghĩ của đa số đại thần. Giờ này khác này, Vân Hề cung. Trong phòng của Mộ Vân Hề, nàng dựa vào ngực Lộ Thần, hai tay ôm lấy eo Lộ Thần, tóc tai rối tùng trên giường. Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, định nói gì đó thì Mộ Vân Hề lên tiếng trước. Bệ hạ quả là con trai của đại đế. Nghe lời khen ngợi có vẻ như vậy của Mộ Vân Hề, Lộ Thần cười nói, hài lòng chứ? Mộ Vân Hề lập tức đáp, hài lòng. Mộ Vân Hề không dám nói không hài lòng, nàng sợ Lộ Thần lại nổi giận. Mộ Vân Hề hơi ngẩng dậy, hai tay chống vào eo Lộ Thần, nhìn Lộ Thần hỏi, bệ hạ định xử trí thần thế nào? Thật ra, nàng hiện giờ không hiểu chút nào về suy nghĩ của Lộ Thần. Sau mấy ngày chiến đấu với Lộ Thần, nàng biết mình đã hoàn toàn bị chinh phục. Nàng muốn biết Lộ Thần sẽ đối xử với nàng như thế nào về sau. Lộ Thần giơ tay lên, vuốt ve mặt Mộ Vân Hề nói, về sau cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, đừng nghĩ đến việc trở về. Mộ Vân Hề nói, bệ hạ cần phải hiểu, thần đã không thể rời bỏ bệ hạ, cho nên dù bệ hạ có nói hay không, về sau thần cũng chỉ có thể ở bên cạnh bệ hạ, mặc cho bệ hạ. Đùa bỡn? Lộ Thần cười nói, nghe lời nói của ngươi kìa, cái gì gọi là đùa bỡn? Ta giúp ngươi tu luyện, sao trong mắt ngươi lại thành đùa bỡn? Mộ Vân Hề hừ nhẹ, bệ hạ có đùa bỡn thân thể thần hay không, bệ hạ tự biết rõ nhất. Nếu chỉ vì tu luyện, thì ngồi tĩnh tâm là được, sao phải luôn thay đổi tư thế? Tên này dùng đủ mọi thủ đoạn, sao có thể chỉ đơn thuần vì tu luyện? Bụng nàng bây giờ trống rỗng nhưng nàng lại cảm thấy mình có thể đã mang thai con của tên này. Mộ Vân Hề thở dài, mệnh ta khổ quá, lại rơi vào tay con trai của một đại đế. Lộ Thần nói, ngươi đêm may mắn ngươi không rơi vào tay những con trai của đại đế khác, họ có thể không thương hương tiếc ngọc như ta. Lộ Thần vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng thị nữ, bệ hạ, đại học sĩ và những người khác cầu kiến, hội nghị quân sự cần hoãn lại không? Nghe thị nữ nói xong, Lộ Thần mới chợt nhớ ra hôm nay có cuộc họp quân sự, chủ yếu bàn về cải cách tân quân và kế hoạch đối phó các thế lực lớn của thế giới mê vụ. Đã đắm chìm trong chuyện ấy nhiều ngày, cũng đến lúc giải quyết công việc chính. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Mộ Vân Hề, nhìn sâu vào đôi mắt mềm mại đáng yêu của nàng, nói: "Ngương tử, hôm nay ta có cuộc họp quan trọng, không thể tiếp tục ở bên ngươi, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt." Mộ Vân Hề nhẹ giọng đáp: "Ừm." Nàng không nói thêm gì, vì Lộ Thần có việc, nàng không tiện khiêu khích hắn lúc này. Nếu tiếp tục khiêu khích, Lộ Thần chắc chắn sẽ áp chế, rồi lại tra tấn nàng. Lộ Thần ôm eo Mộ Vân Hề, lật người nàng nằm dưới thân, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Một lát sau, Lộ Thần rời khỏi người Mộ Vân Hề, đi thẳng vào phòng tắm. Mộ Vân Hề định đứng dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã toàn thân vô lực, lại ngã xuống. Trong lúc ân ái, Lộ Thần vẫn dùng hồi xuân thủ chữa trị thương tích trên người Mộ Vân Hề, giúp nàng khôi phục chút thể lực. Nhưng Lộ Thần mang lại cho nàng không chỉ là cảm giác thể xác, tinh thần nàng vẫn trong trạng thái cực kỳ hưng phấn. Giờ đây đột ngột trở nên trầm tĩnh, toàn thân mềm nhũn, thấy mình chẳng còn chút sức lực, Mộ Vân Hề chỉ đành nhìn theo bóng lưng Lộ Thần rời đi, rồi u oán nói: "Cung tiễn bệ hạ." Đợi Lộ Thần vào phòng tắm, Mộ Vân Hề thở dài, đây là lần đầu tiên, lại kéo dài đến mấy ngày liền, cuộc sống phía trước còn dài, không biết sau này nàng chịu nổi thế nào. Nàng cảm nhận được, tuy Lộ Thần trông có vẻ như đang tu luyện, nhưng mục đích thực sự là hưởng thụ. Hắn quả là kẻ háo sắc, trong mắt Lộ Thần, nàng chắc chắn chỉ là món đồ chơi. Nghĩ đến việc sau này sẽ bị Lộ Thần tra tấn như mấy ngày nay, trong lòng nàng dấy lên cảm giác khó tả, tựa như có chút khổ sở, lại có chút mong chờ yếu ớt. Mong chờ sao? Nàng lại mong chờ tên hỗn chứng này tra tấn mình? Nghĩ đến đây, Mộ Vân Hề vội lắc đầu, không cho phép mình tiếp tục suy nghĩ lung tung. Nàng có thể để thân thể bị tên hỗn chứng này chiếm lấy, nhưng không thể để cả trái tim cũng bị hắn chiếm lấy. Ngay lập tức, Mộ Vân Hề vận công, đẩy tạp chất ra khỏi cơ thể. Sau khi độc tố được loại bỏ, bụng nàng lại trở về như cũ. Nhìn cái bụng phẳng lì, Mộ Vân Hề thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là tích tụ tạp chất. May quá, may quá. Trước đó, nàng luôn nghe cung nữ nói Lộ Thần có khả năng đặc biệt, chỉ một đêm là có thể khiến nữ nhân mang thai. Lúc trước thấy bụng mình như vậy, nàng còn tưởng mình cũng trúng kế. Dù sao đã mấy ngày, không chỉ một ngày, hiện tại xem ra, nàng lo lắng quá rồi. Nàng dù sao cũng là cảnh giới tạo hóa, Lộ Thần cũng tu luyện đến cảnh giới tạo hóa, làm sao dễ dàng có con nối dõi như vậy. Lộ Thần tắm rửa xong, được cung nữ hầu hạ thay quần áo, rồi dùng di ảnh hoán ảnh đến cửa ngự thư phòng. Lúc này Gia Cát Trọng Quang và những người khác đã đợi ở cửa ngự thư phòng. Thấy Lộ Thần đến, mọi người đồng loạt hành lễ, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lộ Thần thản nhiên nói, miễn lễ và đi. Rồi Lộ Thần đi vào ngự thư phòng trước, mọi người vội vàng theo sau. Và đến ngự thư phòng, mọi người trước tiên bàn luận về vấn đề huấn luyện tân quân. Thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề, khi lại hạ và các thế lực của thế giới mê vụ hòa đàm, Chiến Long quân sẽ bắt đầu trận chiến đầu tiên. Vì thế huấn luyện Chiến Long quân vô cùng cấp bách, Chiến Long quân nhất định phải hình thành sức chiến đấu trước khi đại hạ và thế giới mê vụ hòa đàm. Thảo luận xong vấn đề huấn luyện Chiến Long quân, mọi người lại gặp phải một vấn đề khác, đó là làm sao để Chiến Long quân nhanh chóng đột phá nếu hòa đàm. Những vũ khí hạng nặng, ví dụ như phù văn đại pháo, chắc chắn không thể mang đi. Các thế lực của thế giới mê vụ không phải kẻ ngốc, đi hòa đàm mà lại mang theo vũ khí hạng nặng của đại hạ, chúng sẽ phát hiện tình hình bất thường. Những văn thần tiếp xúc với các thế lực của thế giới mê vụ lần này chắc chắn sẽ tiết lộ một số tin tức tình báo của đại hạ cho chúng. Từ đó, hỏa khí của đại hạ sẽ không thể giấu được. Tuy phù văn vũ khí không phải hỏa khí, lại mạnh hơn hỏa khí, nhưng trong mắt các thế lực của thế giới mê vụ, hỏa khí mới là vũ khí lợi hại nhất của đại hạ. Kết quả khi nói chuyện hòa đàm, đại hạ lại mang theo vũ khí lợi hại nhất của mình. Điều này có vẻ không hợp lý. Quan trọng nhất là những kẻ xâm lược của thế giới mê vụ đều là thực lực hợp đạo kỳ, tương đương với ngụy thiên nhân ở thế giới này, khả năng cảm ứng của chúng rất mạnh. Hơn nữa, các thế lực tham gia hòa đàm chắc chắn sẽ bố trí người canh giữ. Đến lúc đó, Chiến Long quân muốn đột nhập chiến trường sẽ không dễ dàng. Đương nhiên, còn có một vấn đề. Một khi vận dụng phù văn đại pháo, tạo nên cuộc khói hình nấm khổng lồ, các thế lực khác chắc chắn sẽ phản ứng kịp rằng chúng ta đã lừa họ. Đối mặt với sức mạnh hủy diệt của phù văn đại pháo, chúng sẽ nhất định chạy tán loạn. Chiến Long quân tuy toàn là binh lính cấp 9, nhưng ngay cả võ giả cấp 9 cũng không thể mang theo phù văn đại pháo truy kích tu sĩ hợp đạo kỳ. Sự chênh lệch về thể chất giữa tu sĩ và võ giả rất rõ rệt. Đất là khi trong người tu sĩ tràn đầy linh lực. Nếu để các đệ tử của các thế lực lớn chạy thoát, chúng sẽ tàn sát bừa bãi dân chúng đại hạ để trả thù. Đó sẽ là một thảm họa đối với đại hạ. Bách tính rất có thể sẽ đổ lỗi cho triều đình. Điều này chắc chắn sẽ bất lợi cho lòng dân. Sau một hồi thảo luận, các võ tướng vẫn không nghĩ ra cách nào tốt để can thiệp vào chiến trường. Lúc này, Lộ Thần quay sang thị nữ và nói, Triệu Tần Ngọc Sơn. Dạ, bệ hạ. Nghe Lộ Thần nói vậy, các võ tướng trong ngự thư phòng đều có chút hoang mang. Gọi Tần Ngọc Sơn, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, vào lúc này để làm gì? Cẩm Y vệ chỉ phụ trách tình báo, không phụ trách tác chiến. Khi mọi người đang hoang mang thì Tần Ngọc Sơn bước vào ngự thư phòng, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Lộ Thần nói, miễn lễ. Tần Ngọc Sơn đứng dậy, liếc nhìn các võ tướng trong ngự thư phòng. Ông biết họ đang họp bàn quân sự. Bản thân ông cũng cảm thấy rất khó hiểu. Hoàng đế sao lại triệu ông, một chỉ huy sứ cầm y vệ. Vào lúc này, Lộ Thần hỏi, Tần Ái Khanh, nếu xuất phát từ Nhạn Thành, với tốc độ nhanh nhất, cần bao lâu để đến Phong Âm Đảo? Tần Ngọc Sơn lập tức đáp, bẩm bệ hạ, binh lính đưa tin của cầm y vệ chúng ta, từ Phong Âm Đảo trở về chỉ mất nửa tháng. Hiện nay đường sắt đã đến được bờ biển Đông Nam, lại có tàu hơi nước trên biển, nên thời gian đi lại đã rút ngắn rất nhiều so với trước kia. Lộ Thần suy nghĩ một lát rồi nói, ra vậy. Lộ Thần rồi quay sang mọi người trong ngự thư phòng nói, đã không thảo luận ra được cách nào tốt, vậy tạm thời gác lại những vấn đề này. Trước hết huấn luyện tốt tân quân đã, phải đảm bảo tân quân có đủ sức chiến đấu trước khi chính thức nghị hòa. Một tháng nữa, trẫm muốn đi Phong Âm Đảo. Cái này, nghe Lộ Thần nói vậy, mọi người sửng sốt. Vào thời khắc mấu chốt này, hoàng đế sao lại còn đi Phong Âm Đảo? Đi Phong Âm Đảo để làm gì? Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục nói, lần này đi Phong Âm Đảo, trẫm sẽ đi cùng Mộ Quý Phi và Liễu Quý Phi, không mang theo bất cứ tùy tùng nào. Nghe Lộ Thần nói vậy, mọi người định nói như thế rất nguy hiểm, nhưng rồi họ lại nghĩ, dường như hiện giờ không ai trong thiên thần giới có thể uy hiếp bệ hạ của họ. Khác với các văn thần, các võ tướng này rất rõ ràng về thực lực của Lộ Thần. Cuối cùng không ai lên tiếng căn ngăn Lộ Thần. Đã hoàng đế muốn đi Phong Âm Đảo vào lúc này, chứng tỏ ông có việc quan trọng. Nhớ lại những kim loại đặc biệt mà họ thu được từ Phong Âm Đảo, mọi người đoán chắc Phong Âm Đảo chắc chắn có thứ gì đó có thể giải quyết được những vấn đề mà họ vừa mới bàn luận. Nói đến đây, Lộ Thần tiếp tục nói, tốt, hội nghị quân sự hôm nay đến đây là hết. Chư vị ái khanh về sau tiếp tục suy nghĩ về việc xây dựng tân quân, nếu có ý kiến hay hãy viết tấu chương trình bày, chờ trẫm trở về từ Phong Âm Đảo rồi sẽ xem xét. Lộ Thần nói xong liền biến mất tại chỗ. Các võ tướng chắp tay hành lễ về phía chỗ ngồi của Lộ Thần và nói, cung tiễn bệ hạ. Sau khi rời khỏi ngự thư phòng, Lộ Thần đi thẳng đến Thanh Thu cung. Lúc này Liễu Thanh Thu đang tĩnh tọa tu luyện trong đình viện, nàng cảm nhận được khí tức của Lộ Thần liền mở mắt ra. Liễu Thanh Thu đứng dậy nhìn Lộ Thần nói, bệ hạ không ở bên cạnh hầu hạ mỹ nhân mới được, lại chạy đến đây làm gì? Lộ Thần cười nói, nương tử đang nghe sao? Liễu Thanh Thu cười khách, bản cung ganh cái gì? Nói đi, ngươi đến đây tìm bản cung có chuyện gì? Vô sự không đến Tam Bảo Điện. Lộ Thần tìm nàng thường thường là để đùa giỡn thân thể nàng, nhưng Lộ Thần mới ở với Mộ Vân Hề mấy ngày đêm, không thể nào nhanh chóng lại muốn làm chuyện đó. Tên này vừa mới từ ngự thư phòng ra, chắc chắn là có chuyện gì, nên lần này tìm đến mình, e nàng là có việc nhiều vả. Nghe Liễu Thanh Thu nói vậy, Lộ Thần cười nói, chẳng lẽ trẫm không thể đơn thuần là muốn gặp nương tử rồi đến thăm nương tử sao? Liễu Thanh Thu khẽ hừ một tiếng, bản cung không phải những phi tần trong hậu cung của ngươi, chuyện ma quỷ của ngươi bản cung không bao giờ tin. Nghe Liễu Thanh Thu nói xong, Lộ Thần đảo mắt khắp người nàng, đánh giá dáng vẻ uyển chuyển của Liễu Thanh Thu. Vòng eo Liễu Thanh Thu mềm mại như cành liễu lay động, lại như tơ lụa mềm mại, eo con đến mức tưởng chừng như một tay có thể nắm chặt, ngực đầy đặn, mông cong vút, càng tô điểm thêm vẻ quyến rũ của người đàn bà trưởng thành, khiến người ta không khỏi say mê. Dáng người nàng cao ráo, cân đối, mỗi động tác đều toát lên vẻ thanh lịch và quý phái, da thịt trắng nõn như ngọc, mịn màng bóng loáng, dường như được thời gian tôi luyện càng thêm trong suốt rạng rỡ. Bộ cung trang màu xanh nhạt lộng lẫy càng tôn lên dáng vẻ uyển chuyển của nàng, váy áo nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân như đóa hoa đang nở rộ, tỏa ra sức hút vô tận. Thấy Lộ Thần chăm chú nhìn mình, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở eo mình, Liễu Thanh Thu không kìm được run lên. Tên này chẳng lẽ ở chỗ khác không thỏa mãn nên tìm đến mình sao? Nghĩ vậy, Liễu Thanh Thu cảm thấy người mình nóng bừng lên, hiện giờ nàng không thể nào từ chối được nam nhân này. Lộ Thần tiến đến trước mặt Liễu Thanh Thu. Liễu Thanh Thu theo bản năng lùi lại hai bước, đụng phải cột đỉnh. Lộ Thần ôm eo thon của Liễu Thanh Thu, cười nói, nương tử, nàng đang nghĩ gì vậy? Sao mặt lại đỏ thế này? Liễu Thanh Thu cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nàng lạnh lùng nói, có việc thì nói mau, ta còn phải tu luyện. Lộ Thần cười nói, ta quả thật có việc tìm nàng. Nghe vậy, Liễu Thanh Thu nghĩ thầm, quả nhiên, nhưng mà, tên này có việc thì nói đi, sao lại còn sàm sỡ? Tay Lộ Thần không tự chủ được mà di chuyển khắp người Liễu Thanh Thu, bắt đầu sờ mó. Liễu Thanh Thu quay đầu trừng Lộ Thần, bệ hạ đúng là không lãng phí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.